Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 249, Thiết Đảm Thần Hầu, góc truyện audio.com. Nói đến, Tôn Vô Bệnh cũng coi như một đời nhân kiệt. Lúc tuổi còn trẻ y võ song tu, mọi thứ đều có chỗ thành. Danh xưng linh tố phái trăm năm qua không có chi thiên tài. Phía sau, mặc dù đi lên đường tà đạo, lại dung y, độc, võ làm một thể. Sáng chế ngũ khí đại đạo công. Này công Mạc Cầu đã từng quan sát qua. Mặc dù bởi vì mới thành lập có chút tì vết, nhưng cũng được xưng tụng chia ra lối tắt. Trường xuất, kình lực cuồn cuộn, lại có thể mang theo kịch độc. Đừng nói nhất lưu cao thủ, liền xem như tiên thiên trong nhân. Tới chém giết, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ tiếc, xuất thủ là Mạc Cầu. Hắn tu hành hỗn nguyên nhất khí công, vốn là dung nhập ngũ khí đại đạo công cùng dược vương bảo điển. Lại trò giỏi hơn thầy, tuy không dung độc hiệu quả, lại có thể không sợ bất luận cái gì độc công xâm nhập. Lại thêm quyền pháp, chiêu thức tất cả đều tinh diệu, nhục thân cường hãn, lúc này mới có thể một kích để nó mất mạng. Kình phong cuốn lên, quần áo phần phật. Mạc Cầu người khoác áo bào đen, đầu đội mặt nạ, đôi mắt băng lãnh đạm mạc, trường thế vừa thu lại đứng ở tại chỗ. Sau lưng, là một bộ ngừng run thi thể. Dưới chân, là hỗn loạn tưng bừng ngói vỡ sụt viên. Giữa sân vầy quỷ dị yên tĩnh, lục phủ quản sự Tiết đạo trưởng, huyền y giáo Thiết Đảm Thần Hầu Viên Nhĩ Xuyên. Các ngươi vậy mà tại cùng một chỗ. Hắn lạnh lùng hừ một cái, chậm chạp mở miệng, thanh âm nhìn như không lớn, lại xen lẫn nội kình, trong chớp mắt khắp tứ phương. Xem ra, Tiết đạo trưởng vậy đã gia nhập huyền y giáo. Đây thật là để cho người ta không tưởng được a, ngươi là ai? Tiết đạo trưởng biến sắc, hàm răng đột nhiên cắn chặt, thân như phi hạc đánh tới. Sát cơ, lóe sáng. Chuyện hôm nay liên quan đến cơ mật, cùng hắn mà nói tuyệt đối không thể tiết lộ, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cùng Tôn Vô Bệnh là cùng bối phận nhân vật, thanh hạc danh xưng, đã từng danh liệt Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Những năm này ở lục phủ, thâm cư không ra ngoài, khổ tu công pháp, một thân võ nghệ sớm đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Lưng tựa vân lâu. Người mang võ kỹ chi diệu, càng là viễn siêu người khác. Vừa rồi đột phát tình huống, hắn lấy tự vệ làm đầu, chưa từng xuất thủ, này tức thân như phi hạc, bấm tay hướng phía trước nhất mổ, như tiên hạc mổ, hư không đột nhiên hiển hiện một vòng gợn sóng. Tiên hạc thủ, muốn chết, Thiết Đảm Thần Hầu Viên Nhĩ Xuyên vậy mặt hiện âm hàn. Tiến lên nhất bổ, đại thủ ném đi. Thiết Đảm lần nữa kích xạ mà tới. Người tới hiển nhiên là địch không phải bạn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lần này, Thiết Đảm tại tiên thiên chân khí thôi phát dưới. Tầng ngoài nổi lên hồng quang. Quanh mình càng là nhiệt độ cao phun trào. Huyền y giáo có băng hỏa hai mạch. Thiết Đảm thần hầu. Tất nhiên là hỏa mạch trong nhân. Thiết Đảm giống như hai cái thiêu đốt lên hỏa cầu. Giữa trời khẽ quấn, xẹt qua hai đạo đường vòng cung hướng Mạc Cầu đánh tới. Hỏa cầu không lớn, lại nội uẩn cực hạn nhiệt độ cao. Còn chưa tới gần, nhiệt độ cao đã để trong phòng chất gỗ đồ dùng trong nhà nhóm lửa diễm. Như một dải hỏa tuyến hướng ra ngoài lan tràn. Hai người thế công kinh người. Mạc Cầu lại mặt không đổi sắc. Trên người hắn áo bào đen lắc một cái. Áo choàng bay phất phới, hướng phía đột kích Thiết Đảm nghênh đón tiếp lấy. Hừ, Viên Nhĩ Xuyên cười lạnh. Hắn một đôi Thiết Đảm nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực là lấy thiên ngoại vẫn thiết luyện chế mà thành. Mỗi một mai đều nặng đến trăm cân, mà lại bởi vì là thiên ngoại chi vật, có thể dung cực hạn nhiệt độ cao. Một khi tới gần, dùng kim hóa thiết dễ như trở bàn tay. Liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng không dám nhẹ tiếp. Người này dùng trên người áo bào đen đi đón, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Không duyên cớ vì đó tăng thêm thế lừa. Suy nghĩ chuyển động, áo bào đen đã cùng Thiết Đảm tiếp xúc. Hoa, đột nhiên, áo bào đen cấp tốc run run, tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng. Từng tầng nhộn nhạo lên. Thiết Đảm phía trên ẩn chứa kình lực, cũng bị chậm rãi làm hao mòn. Về phần nhiệt độ cao liệt diễm, đối với kia áo bào đen, lại là không chút nào có tác dụng. Viên Nhĩ Xuyên chân mày vẩy một cái. Trong lòng ngầm sinh không ổn. Dưới chân dẫm một cái. Thân hình vọt mạnh chiến trường. Phẫn nộ hỏa thần thân. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thể nội viêm dương chân khí thúc dục. Thân như một đám lửa hừng hực hướng phía trước cuồng quyền. Tựa như mở ngực đạn pháo. Uy thế dọa người. Trường thế cùng một chỗ. Như pháo vạn cái từng tiếng nứt. Tiếng oanh minh hợp thành một tuyến thẳng bức phía trước đối thủ. Viêm dương, liệt hỏa oanh lôi. Làm sao, cái này uy mãnh vô cùng một trường vừa xuất một nửa. Liền không thể không nửa đường đình chỉ. Lại là chẳng biết tại sao. Tiết đạo trưởng thân hình đột nhiên một bên. Vừa lúc ngăn trở đường đi của hắn. Viên Nhĩ Xuyên nhướng mày. Trường thế biến hóa. Đồng thời dẫn dắt Thiết Đảm bay múa, hướng người tới đánh tới. Hết lần này tới lần khác, mỗi đến sẽ tới tay thời điểm, Tiết đạo trưởng tựa như tự phát hộ chủ tương tự hộ vệ. Xuất hiện tại trước mặt của hắn, người tránh ra, tiền bối, ta một mực tải để, người ngăn ở phía trước ta. Ta cũng không muốn, hai người gầm thét, không cam lòng, liên tục gào thét. Nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn. Giờ này khắc này lại bị nhân nắm mũi dẫn đi. Không đúng. Tiết đạo trưởng dẫn đầu lấy lại tinh thần. Là vô định kiếm. Phù ra vô định kiếm. Đương thời bên trong. Có thể như thế tìm khe hở mà vào. Mượn lực dùng lực để cho hai người đều thúc thủ vô sách pháp môn. Chỉ có vô định kiếm. Vậy chỉ có phù gia, vô định kiếm, mới có thể lấy yếu khắc mạnh, đem bọn hắn bao quanh trêu đùa đến tận đây. Ngươi đừng nhúc nhích, Viên Nhĩ Xuyên vậy tỉnh ngộ lại. Trong miệng quát khẽ, thân hình bạo khởi, Thiết Đảm giấy lên lửa cháy hừng hực tựa như lưu tinh trị địa từ trên xuống dưới rơi đập. Đồng thời trưởng thế một phần, không phân địch ta cùng một chỗ bao phủ xuống. Liệt hỏa liệu nguyên, lấy hắn đối tự thân chân khí trường khống, có đầy đủ tự tin, không thương tổn cùng Tiết đạo trưởng mảy may. Còn, liệt diễm phía dưới, chợt hiện tranh nhiên kiếm ngân vang, một vòng kiều thiên kiếm quang xuyên thiên mà lên, như phi long bay lượn, trong chớp mắt chạm phá liệt diễm thẳng tắp đánh tới. Đến hay lắm, mặc dù đối thủ thế tới lăng lệ. Viên Nhĩ Xuyên lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Sợ chính là ngươi không dám động thủ. Trường thế biến hóa, chân khí tuôn ra, tiên thiên liệt hỏa trường trong tay hắn thi triển. Thiết Đảm cũng phối hợp đánh tới. Giống như thêm ra một đôi tràn đầy liệt diễm trọng quyền. Hùng ác đập tới nhân. Đinh, làm, đôm đốp, chỉ một thoáng, giữa sân tia lửa tung tóe. Liệt hỏa bay múa, hai đạo nhân ảnh tối sầm đỏ lên xoay tròn thành đoàn. Hai người những nơi đi qua, hỏa tinh tóe hiện, kình khí bão táp, liền ngay cả nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ Tiết đạo trưởng. Trong lúc nhất thời, vậy mà vậy không có cách nào nhúng tay. Hồ, Mạc Cầu thân hình trì trệ, nhuyễn kiếm liền chút, đánh bay đột kích Thiết Đảm, đồng thời một quyền thẳng tắp oanh ra. Đại Hắc Thiên Quyền Pháp, Hắc Sát Chân Thân, Phục Hổ Ấn, gấp hai nhục thân chi lực gia trì. Bành, quyền trưởng đụng nhau, hai người đồng thời khẽ động. Viên Nhĩ Xuyên mắt lộ kinh ngạc, Mạc Cầu thì là kêu lên một tiếng đau đớn. Mượn lực bay ngược, điện thiểm nhào về phía một bên Tiết đạo trưởng. Hiển nhiên, vừa mới vào tay Kim Cương Minh Vương Quyền Ấn. Mặc dù để hắn thực lực tăng gấp bội, nhưng còn không đến mức ngạnh kháng một vị toàn lực ứng phó tiên thiên. Chỉ ít, Tại Đại Thành trước đó không được. Trừ phi là giống Tô Nghiễn Trần như vậy bị hắn chế trụ. Họ Viên, trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một tiếng như là như sấm rền gầm thét. Người thật to gan, cũng dám tại Lục Mỗ Nhân dưới mí mắt xuất hiện. Thật sự là muốn chết. Tiếng giống lên lúc, chả cực kỳ xa xôi. Đợi cho rơi xuống thời khắc, đã là thân ở phụ cận. Lục Phong Tử, nghe tiếng, Viên Nhĩ Xuyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mắt lộ ra hoảng sợ, thậm chí không lo được Tiết đạo trưởng. Thân hình thoát một cái liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tại hắn rời đi bất quá mấy hơi thở, một đạo bóng xám liền xuất hiện ở trong sân. Đưa mắt quét qua, ánh mắt trên người Mạc Cầu dừng một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Nhất bộ mấy trượng hướng phía Viên Nhĩ Xuyên rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn sở dĩ không để ý đến Mạc Cầu, lại là Mạc Cầu trong tay. Nhiều hơn một viên lệnh bài. Phù gia tôn lệnh, Lục phủ tự mình ban thưởng chi vật, đại biểu tín nhiệm, lại thêm vừa rồi truyền âm. Cùng tình huống nơi này, đã đầy đủ nói rõ là người một nhà. Lục Phong Tử, Mạc Cầu tay cầm Tiết đạo trưởng, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong con ngươi vậy hiển hiện có chút hiếu kỳ. Hắn nghe nói qua người này. Người Lục gia vậy không phải người người đều có tu tiên thiên phú. Vừa vặn tương phản, có tư chất nhân cực ít. Lục Phong Tử chính là nó nhất. Bất quá người này tại võ học một đạo thiên phú cực cao. Tăng thêm lục phủ tài nguyên. Sớm thành tựu tiên thiên. Cho nên mặc dù chưa từng tu tiên, nhưng một thân thủ đoạn, tuyệt đối là tiên thiên bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí, nghe đồn nó có thể địch tu tiên giả, chính là không biết thực hư. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu cúi đầu nhìn về phía trong tay Tiết đạo trưởng. Hơi chút trầm ngâm, bấm tay điểm hướng hắn quanh người yếu hại. Tiếp đó nhìn một chút cách đó không xa vọt tới đám người. Buông xuống nhân, thân hình hướng sau co rụt lại. Dùng nhập hắc ám biến mất không còn tăm hơi. Trận chiến ngày hôm nay, cũng làm cho hắn hiểu được thực lực của mình sâu cạn. Viên Nhĩ Xuyên là thành danh đã lâu tiên thiên. Huyền y giáo hỏa mạch cao thủ. Thực lực cường hãn, không phải Hoa Bắc Đường, Tô Nghiễn Trần loại kia nhân so sánh. Nhưng ngay cả như vậy, mà cầu tới chém giết, cũng bất quá kém hơn một chút. Đây là bởi vì Kim Cương Minh Vương quyền ấn vừa mới tới tay. Chả không thuần thục, nhanh, nhanh lên thu thập, tất cả nữ quyến, tranh thủ thời gian xuất phủ, tạm thời ở trên Vân Hà Sơn Sơn Trang. Nơi đó có nhân hội bảo vệ an toàn của các ngươi. Rầm rầm, sáng sớm, Lục phủ liền bận rộn một mảnh. Người người mặt mang hoang mang, cử chỉ rối ren, liền ngay cả ngày xưa ổn trọng quản sự đều mặt hiện thấp thỏm. Mạc Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giữ chặt một vị người quen hỏi. Đây là thế nào, Mạc Đại Phu, đối phương sững sờ. Lấy lại tinh thần lúc này gượng cười. Nghe nói Lục tứ gia muốn tới trong phủ. Lão gia phân phó chúng ta trước tiên đem trong viện nữ quyến rời đi. Lục tứ gia, Mạc Cầu nhướng mày. Hắn tới đây làm gì? Chuyện như thế tiểu nhân làm sao biết? Đối phương lắc đầu, xin lỗi một tiếng, liền vội vàng rời đi. Mạc Cầu đi vào đình viện, chỉ thấy Phù Ngao đang hướng nhà mình phu nhân Phương Tiểu Thư dặn dò lấy cái gì. Vân Hà Sơn Trang phụ cận phong cảnh tuy tốt, gần nhất lại không yên ổn. Các ngươi đến nơi đó, tận lực không nên đi ra ngoài. Thành thành thật thật tại trong trang viên ở lại. Nhất là Tú Ngọc, nàng tính tình bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Ngươi làm trưởng tàu, nhất định phải xem trọng nàng. Biết. Phương Bình gật đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mạc huynh, Phù Ngao nhìn thấy Mạc Cầu, lúc này vẫy vẫy tay, lần nữa dặn dò thê tử vài câu đi tới. Người tới vừa lúc, hôm qua Lục phủ người từng trải, hỏi ngươi tình huống, ta tạm thời chưa hề nói. Bất quá, hắn nhún vai, nói, ngươi hẳn là minh bạch. Chuyện này khẳng định không có khả năng một mực giấu giếm đi. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu. Nếu như Lục Phủ hỏi gấp, nói vậy không quan hệ. Hắn lấy sau muốn cùng Đồng Tiểu Uyển nếm thử tu hành tiên pháp. Trước mắt con đường chỉ có Lục Phủ một đường. Từ không ngại đối phương biết mình tiềm lực. Như thế, quét mắt bốn phía, hắn mở miệng hỏi. Người trong viện tử này nhân cũng muốn đi. Không sai, Phù Ngao thở dài, nói, Lục tứ gia trời sinh tính háo sắc, mà lại thích ngược đãi nữ nhân. Một khi bị hắn nhìn trúng, cũng mặc kệ thân phận gì không thân phận. Để phòng vạn nhất, vẫn là để Tú Ngọc các nàng tạm thời rời đi cho thỏa đáng. Mà cầu mày nhăn lại, cách chương.